Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1325, Long Ly. Mượn cùng đồng đầu đám người tử hứng, từ ngôn leo lên hỏa hoàng tháp, khi hắn cảm giác được cái gọi là hỏa diễm hạt giống bên trong tồn tại kinh người nhiệt lượng, lập tức lựa chọn rời xa, tại không có biết rõ hỏa diễm hạt giống là cái thứ gì trước đó. Cái này dị bảo vẫn là bất động thì tốt hơn. Cho dù là lấy đi, cũng không tới thời điểm. Bụng cá thành một chỗ khác lầu các đỉnh. Mười mấy người thoải mái uống. Đồng đầu cố ý chọn lựa địa điểm. Nghe nói là ngoại trừ hỏa hoàng tháp bên ngoài, địa thế cao nhất một chỗ. Ở chỗ này có thể quan sát toàn thành. Giao quốc có rượu cũng có đồ ăn. Chỉ bất quá rượu cầu thả đồ ăn kém. Từ ngôn thậm chí trơ mắt nhìn lấy đồng đầu nuốt sống một đầu nửa sống nửa chín. Cá đầu còn tại lắc lư cá lớn. Giao nhân không quan tâm sinh vẫn là quen. Chỉ cần có thể nuốt vào trong bụng là được. Cùng giao nhân dũng sĩ trận này tiệc rượu. Uống cạn từ ngôn trọn vẹn 100 cái bình quân hà tử. Tại quân hà bộ lạc tổng cộng liền thu tập được 500 cái bình. Từ ngôn cũng không định dùng hảo tử tới đút những này giao nhân. Qua 3 lần rượu hắn đi đầu đứng dậy cáo từ, giả bộ không thắng tử lực, như vậy quay trở về công chúa chỗ ở, một ngày mà thôi, không chỉ chiến bại đồng đầu, còn để một đám giao nhân tâm phục khẩu phục, đã cầm từ ngôn làm người một nhà. Lần này thủ đoạn kỳ thực tính không được cao minh, bởi vì giao nhân tộc tâm trí khoảng cách nhân tộc cao thủ kém đến quá xa. Gặp từ ngôn trở về, tiểu tịch cao hứng bừng bừng nghênh đón tiếp lấy. Hiếu kỳ hỏi lung tung này kia. Từ ngôn cười ha hả lấy ra vài hũ tử quân sông rượu. Mới đuổi vị này hiếu kỳ giao nhân công chúa. Từ đó, từ ngôn yên tâm ở tại giao quốc. Lưu lại tại bụng cá ở trong. Đối với công chúa nói minh tu sĩ nhân tộc bế quan không cho phép những người khác quấy rầy. Tiểu tịch 10 phần nghe lời. Dùng sức điểm đầu. Giống như tại chứng minh nàng sẽ không quấy rầy phò mã, càng sẽ không kéo phò mã chân sau. Có như thế cái ngây thơ công chúa, từ ngôn bế quan thời điểm đều không cần phòng bị. Thiên cơ phủ bên trong, lửa ánh sáng thủy chung không tiêu tan. Vì tế luyện ra tiện tay cực phẩm pháp bảo, từ ngôn rất là hạ một phen khổ công, lấy long lân sa cùng ly kim san hô làm chủ tài liệu, gia nhập trên 100 loại thư thất luyện khí tài liệu, hao tổn lúc hơn nửa năm thời gian, không ngủ không nghỉ từ ngôn rốt cục lấy nguyên anh đỉnh phong cảnh giới. Luyện chế được 2 kiện cực phẩm pháp bảo, 2 loại cực phẩm tài liệu rất khó luyện hóa, lại không cách nào vận dụng mắt trái long hồn, cho nên từ ngôn luyện chế tốc độ rất chậm, nhất đao một kiếm, đao lấy long lân xa làm chủ tế luyện, đao thành lúc thiên cơ phủ nội kim quang lượn lờ. 3 ngày không tiêu tan, ẩn ẩn có long ngâm chợt hiện. 3 ngày sau kim quang thu liễm, một cái bóng rồng tại trên thân đao lóe lên một cái rồi biến mất. Đao này hẹp lớn, đao nhận hiện ra ảm đạm kim mang. Đao bối chỗ là từng mảnh minh ám không đồng nhất hình dáng ẩn hiện. Giống như vảy rồng, bị từ ngôn xưng là vảy rồng đao. Kiếm lấy ly kim san hô làm chủ. Đồng dạng gia nhập hơn 100 loại luyện khí tài liệu, trong đó có một loại tài liệu xưng là thiết mộc, cực kỳ chân quý, là vô tướng phái tông chủ chi vật. Thiết mộc sinh lôi, mang theo tinh thuần lôi điện chi lực, nếu là luyện chế đến pháp bảo bên trong, có thể đem pháp bảo nội hàm hóa ra lôi đình, đối địch thời điểm có thể phát huy ra kinh người uy năng. Trường kiếm luyện chế đến 10 phần phổ thông, nhìn không ra cái gì chỗ khác thường. Thậm chí ngay cả chuôi kiếm đều là đơn giản lấy thạch đầu chế thành. Lại có kinh người lôi điện chi lực phun trào. Kiếm thành thời điểm trong phòng lớn bỏ đầy lôi hồ điện quang. Tiếng sấm vang rền không ngừng. Đợi cho lôi điện đưa về kiếm thể. Chuôi kiếm bị từ ngôn một bà nhấc lên. Một đạo kiếm quang tùy theo nổ bể ra đến. Kiếm khí cùng lôi minh xen lẫn. Tạo thành kỳ dị cảnh tượng. Phảng phất từ ngôn chém ra một kiếm đúng vậy chém ra một đạo kinh lôi. Trường kiếm tên là cách kim kiếm. Cùng vảy rồng đao đồng dạng có được cực phẩm pháp bảo trình độ. Có cái này 2 kiện cực phẩm pháp bảo. Từ ngôn chiến lực trọn vẹn tăng lên rất nhiều. cực phẩm pháp bảo cũng không phải thượng phẩm pháp bảo, uy lực càng kém lấy mấy lần. Một cái cực phẩm pháp bảo giá trị chỉ ít tại 100 cái thượng phẩm pháp bảo phía trên. Giống cách kim kiếm loại này lấy cực phẩm tài liệu ly kim san hô làm chủ. Lại luyện hóa tiến thiết mộc, mang theo lôi điện chi lực cực phẩm pháp bảo. Giá trị càng thêm kinh người. Cơ hồ có tiền mà không mua được. Gần với địa linh bảo cực phẩm pháp bảo, là nguyên anh tu sĩ có thể động dụng cực hạn. Dù sao linh bảo chân quý, rất nhiều nguyên anh tu sĩ liền thấy đều chưa thấy qua. Tay phải cầm đao, tay trái cầm kiếm. Từ ngôn linh lực phun trào, toàn lực thôi động lên hai kiện cực phẩm pháp bảo. Trong chốc lát trong phòng lớn đao phong trận trận, kiếm khí nhao nhao, đao kiếm bị chậm rãi nâng lên. Từ ngôn thần sắc cũng biến thành càng ngưng trọng thêm. Sau một khắc mãnh liệt ném ra ngoài hai kiện pháp bảo. Tay bấm chú quyết, pháp ấn biến ảo bên trong. Chỉ gặp vảy rồng đao đọc ngược trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trên sống đao vảy rồng nhao nhao thối lui, mà cách kim kiếm thì hóa thành một đạo bạch quang, thông suốt đụng vào vảy rồng trên đao. Hai kiện cực phẩm pháp bảo chạm vào nhau, vốn nên phát ra tiếng vang, liền căn này phòng lớn đều muốn bị lật tung. Nhưng quỷ dị chính là, cách kim kiếm thế mà trực tiếp chui vào vảy rồng đao thân đao. Lôi quang thiểm thước mà lên, long ngâm ẩn ẩn gào thét, quang mang chói mắt qua đi. Nguyên xuất hiện một thanh càng thêm hẹp lớn mà quái dị trường đao. Cây đao này đao bối là một loạt chỉnh tề vảy rồng dấu ấn. Đao nhận thì lưu chuyển lên màu vàng kim lôi hồ. Mũi đao điểm, chuôi đao chiều thiên, đao lớn cùng từ ngôn thân cao cùng loại. Nhìn giống như đao như kiếm, tản ra một loại hung sát chi khí. Làm cái này đem cổ quái trường đao xuất hiện thời khắc. Trong phòng lớn có thể rõ ràng nghe được trận trận tiếng nổ tung. Lưỡi đao bên trên truyền đến khí tức giống như tại cắt nứt lấy không khí. Cực kỳ kinh người. Long ly biển cạn, nhất phi trùng thiên. Đao kiếm hợp nhất, liền gọi đao kiếm long ly. Oanh một tiếng, trở tay cầm đao từ ngôn thân hình đảo ngược. Theo thân ảnh của hắn, trăng tròn như vậy đao quang bỗng dưng chợt hiện. Thiên cơ phủ mặt đất lắc lư một chút. Trong hoa viên vô số băng ti cua nhao nhao nổi lên mặt nước. Dơ cao càng cua phòng ngự. Như lâm đại địch, đao kiếm có thể hợp nhất. Đây là từ ngôn tại luyện chế hai kiện cực phẩm pháp bảo thời điểm. Có ý trở nên, xem như vì về sau luyện chế linh bảo đánh bên dưới cơ sở. Dù sao long lân xa cùng ly kim san hô đều là luyện chế linh bảo tài liệu. Đao kiếm hợp nhất về sau. Nhưng làm khung xương để luyện chế thành mạnh hơn vũ khí. Hai kiện cực phẩm pháp bảo sát nhập về sau, xuất hiện một thanh kỳ dị đao kiếm, bị từ ngôn mệnh danh là Long Ly. Đao kiếm Long Ly không chỉ có được vảy rồng đao cùng cách kim kiếm toàn bộ uy năng, uy lực chiếu so đơn độc vảy rồng đao cùng cách kim kiếm trọn vẹn tăng lên gấp đôi, mà lại cực kỳ hẹp lớn. Như thế hung khí thích hợp nhất phách trảm. Hao phí nửa năm lâu chỗ luyện chế ra cực phẩm pháp bảo. Rất là tiện tay, từ ngôn hết sức hài lòng. Mệt mỏi thần sắc cũng theo đó quét sạch sành xanh. Mấy trăm cân cực phẩm tài liệu, vẻn vẹn dùng hết không đến 20 cân. Còn lại phía dưới long lân xa cùng ly kim san hô bị từ ngôn thu tại thiên cơ phủ cất giữ quý giá. Vật phẩm địa phương, những này tài liệu có cơ hội luyện chế linh bảo. Bất quá lấy nguyên anh cảnh giới là đừng suy nghĩ. Thời gian nửa năm, đối với tu sĩ tới nói tính không được dài dằng dặc, nhưng cũng không phải ngắn ngủi. Thời gian nửa năm có thể làm cho từ ngôn không ngủ không nghỉ luyện chế ra hai kiện cực phẩm pháp bảo, nửa năm cũng có thể để trọng thương sắp chết đạo tử đang giải độc đan dược hiệu bên dưới khởi tử hồi sinh. Thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Hiên viên đảo, đạo tử dưỡng thương trong viện, chân vô danh chính buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy Bạch Vân. Ngoài cửa lớn, hắn không muốn nhất nhìn thấy Tam tiểu thư, chính kéo căng lấy gương mặt đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,